Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, chương 227, mời ngươi làm lão sư. Lão Lưu đi theo lăn lộn một lần buổi họp báo, một lời không có phát, bất quá để hắn ra hiện ra tại đó, kỳ thực cũng đã là một loại thái độ, bởi vì cuối cùng, thân là bên này tổ ủy hội lãnh đạo tối cao nhất. Cái kia đầy người uy nghiêm người trung niên thậm chí đứng người lên. Cho Lưu Chí Viễn cúc cung xin lỗi. Nói như thế nào đây? Mặc dù nhiều ít có điểm làm xinh xắn thành phần ở bên trong. Nhưng cũng không thể không nói. Người ta thái độ cũng coi như biểu đạt đến rồi. Đồng thời trước mặt mọi người cho Lưu Chí Viễn hứa hẹn. Loại chuyện này về sau tuyệt sẽ không lại lần nữa phát sinh. Lão Lưu từ đầu tới cuối duy trì lấy vừa vặn mỉm cười. Thái độ phi thường khiêm tốn. Tham gia xong trận này không có nói hỏi buổi trình diễn thời trang về sau. Liền thứ nhất thời gian. Tiến đến tham gia sau trận đấu buổi họp báo. Tin tức người phát ngôn Lưu Mỗ một ngày. Thật bề bộn nhiều việc. Trận này tranh tài sau trận đấu buổi họp báo tụ tập khá nhiều phóng viên ở chỗ này. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, một là lúc trước phát sinh quấy nhiễu tranh tài cái này chuyện. Mặc dù chân tướng đã công bố ra, nhưng chủ sự phương cùng tổ ủy hội bên này chỉ cho ra rồi một cái đáp án. Nhưng không có cho ra bất luận cái gì tin tức. Cái này khiến vô số phóng viên trong nội tâm gấp đến độ cùng mèo chảo cào qua đồng dạng. Bọn hắn tự nhiên không có cách nào đi ép hỏi tổ ủy hội các đại nhân vật. Nhưng lại không muốn buông tha Lưu Chí Viễn. Mặt khác thì là trận này tranh tài thật tương đương đặc sắc. Song phương đều có đội viên lâm trận đột phá. Mà lại cả chàng tranh tài. Nhìn điểm nhiều vô cùng. Cho nên lão Lưu cương lộ diện một cái. Lập tức bị vô số người bao bọc vây quanh. Lưu đội trưởng cho chúng ta giải thích một chút lúc đó đến cùng phát sinh ra cái được không? Lưu đội trưởng, ngay lúc đó chỗ quản lý tình phi thường tỉnh táo. Chúng ta nghĩ biết rõ một chút, đủ loại đặt câu hỏi. Phô thiên cái địa, trong nháy mắt liền đem lão Lưu bao phủ lại rồi. Bên kia đến đây tham gia buổi trình diễn thời trang Điêu Vũ Giai nhìn trợn mắt hốc mồm. Lập tức liền có chút khẩn trương rồi. Đừng nhìn nàng ở đấu trường trên như thế nào biểu hiện. Nhưng đến rồi dây dưới. Bỗng nhiên đối mặt nhiều như vậy tin tức phóng viên, mới lập tức rõ ràng loại kia áp lực, lại nhìn Lưu Chí Viễn mây trôi nước chảy bộ dáng. Điêu Vũ Giai lập tức trong lòng bội phục, trong lòng tự nhủ khó trách này người có thể trước giờ bị đệ nhất học viện tuyển chọn. Thật là có chỗ hơn người. Mọi người yên lặng một chút, nếu như các ngươi một mực dạng này. Kia hôm nay trận này buổi trình diễn thời trang sợ là muốn không có phát tổ chức xuống dưới rồi. Hoàng Kim Ốc Điêu Vũ Giai đội trường ở tranh tài mà biểu hiện ra khiến người khâm phục một mặt. Mọi người có phải hay không nhiều cho nữ sinh một điểm yêu mến đâu. Lưu Chí Viễn mỉm cười. Hướng về phía bên kia Điêu Vũ Giai gật rồi lấy đầu. Điêu Vũ Giai trong nội tâm loại kia khẩn trương. Lập tức liền giảm bớt rất nhiều. Một chút cùng Lưu Chí Viễn đã có điểm quen rồi phóng viên giờ phút này cũng đều cười rộ lên. Nhưng y nguyên vây quanh Lưu Chí Viễn không chịu rời đi. Không có cách nào, lão Lưu trên thân tin tức điểm. Thật sự là quá đủ a. Lưu Chí Viễn không có cách nào. Giơ cao hai tay, nói rằng, liên quan tới lúc trước phát sinh một màn kia. Ta thật không có gì đáng nói, bởi vì dù là đến bây giờ, ta biết rõ đồ vật, cũng không so với các ngươi nhiều hơn bao nhiêu. Kia lúc đó ngươi vì biểu hiện gì được bình tĩnh, như vậy đâu, đổi lại đồng dạng cùng tuổi thiếu niên. Ếch, nói như vậy, chỉ ít ta ở ngươi cái kia tuổi tác thời điểm, chỉ sợ không có cách nào làm đến bình tĩnh như vậy. Như vậy tiến thối có độ. Mà lại ngươi lúc đó là một cái người đi ra đối mặt những người kia. Ngươi khó nói không khẩn trương sao được. Một cái tuổi trẻ nam phóng viên lớn tiếng hỏi nói. Xoa, loại vấn đề này, quả thực chính là đến đưa điểm mà. Trong phòng nghỉ, Đan Cốc chỉ vào màn hình lớn nói rằng, này không bày rõ ra cho lão Lưu Trang bức cơ hội sao? Không cho nói thô tục. Cơ thải y trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó cười tủm tỉm nhìn lấy màn hình lớn trên lão Lưu. Đại khái là có điểm quen thuộc rồi. Nàng hiện tại tựa hồ cảm thấy lão Lưu bộ dạng này giống như cũng rất tốt. Đặc biệt là thong dong đối mặt bọn này phóng viên thời điểm. Cũng thật đẹp trai mà. Bị vô số đôi tự quang nhắm ngay lão Lưu cười ha hả nói. Khả năng, ta so sánh thành thục a, cũng không có cảm giác được khẩn trương. Đàn Cốc cười lên ha hả. Ngươi nhìn, ta liền nói, này quả thực chính là cho lão Lưu đưa kinh nghiệm. Quá cùi bắp rồi, lúc này, cái khác phóng viên còn muốn hỏi cái gì? Lão Lưu lớn tiếng nói rằng, kỳ thực chúng ta cũng là người bị hại nha. Chúng ta cũng rất bất đắc dĩ. Bất quá chủ sự Phương đã tăng cường bảo an công việc cùng nội bộ loại bỏ. Về sau loại chuyện này, ta tin tưởng cũng sẽ không lại phát sinh rồi. Lưu đội trưởng, vậy ngươi có hay không lo lắng lát nữa lọt vào những người kia trả thù đâu? Phóng viên ở giữa, có người hỏi, Lưu Chí Viễn cười một tiếng. Ta tin tưởng chủ sự Phương bảo an lực lượng. Mặt khác, chúng ta chỉ là một đám nghĩ muốn đánh tựa như thi đấu học sinh. Chúng ta cũng không tham dự cược bạc, cũng không muốn nhiễm phải trên quá nhiều bên ngoài sân sự tình. Cho nên, vấn đề này, đến đây chấm dứt. Nói xong, hắn không tiếp tục để ý còn lại mấy cái bên kia người đặt câu hỏi. Ỷ vào cấp 9 cường tráng thân thể, chen đến buổi trình diễn thời trang phát biểu tịch nơi đó. Sát bên Điêu Vũ Giai tọa hạ, mỉm cười hướng nàng gật gật đầu. Người tốt, các ngươi trận này tranh tài đánh phi thường bổng. Tin tưởng tiếp xuống đến các ngươi tranh tài, nhất định có thể toàn thắng. Điêu Vũ Giai mỉm cười gật gật đầu. Mặc dù có chút khẩn trương, nhưng ở lão Lưu kéo theo dưới, cũng buông lỏng không ít. Các ngươi cũng là... Các ngươi mỗi một cái đội viên đều phi thường ưu tú. Tin tưởng các ngươi con đường sau đó, nhất định sẽ càng chạy càng xa. Ân, trước buôn bán lẫn nhau thổi một đợt, làm dịu một chút áp lực. Dù sao bị nhiều ký giả như vậy đối lấy, coi như không có chút nào khẩn trương, nhưng áp lực cuối cùng vẫn là có. Sau đó, có phóng viên đặt câu hỏi Điêu Vũ Giai. Xin hỏi Điêu Vũ Giai đội trưởng, tranh tài quá trình bên trong, người ở phát hiện đối phương thích khách cơ thải y lâm trận sau khi đột phá. Cho rồi nàng 5 phút đồng hồ thời gian đi cảm ngộ thăng cấp mang đến thu hoạch. Lúc đó trong lòng ngươi là nghĩ như thế nào? Vấn đề này cũng là bổn chàng tranh tài mọi người lớn nhất một cái chú ý điểm rồi. Mà lại lúc trước sau trận đấu, một mực có người thảo luận một màn này, nhiệt độ ở cao không xuống, xem như một cái cháy chút vấn đề. Lưu Chí Viễn cũng nhìn hướng Điêu Vũ Giai, hắn kỳ thực cũng muốn biết rõ, cái này đối thủ cạnh tranh đội trưởng, lúc đó là nghĩ như thế nào? Cái này, kỳ thực lúc đó không nghĩ quá nhiều, ta cũng là một cái thích khách, ta cũng ở chiến đấu bên trong đột phá qua. Cho nên ta rất rõ ràng cái loại cảm giác này là như thế nào. Nếu như lúc đó ta tiếp tục khởi xướng công kích, có cơ hội dây mất thải y bạn học, như vậy ta sẽ không do dự. Mặt đối với vấn đề này, Điêu Vũ Giai một mặt thản nhiên, nàng cũng không muốn đi nói chút đường hoàng nói đến rêu rao chính mình cái gì. Nói cách khác, nếu như lúc đó ngươi có cơ hội một đợt mang đi cơ thải y đồng học, người nhất định sẽ ra tay, sẽ không cho nàng cảm ngộ thời gian, đúng không? Phía dưới có phóng viên hỏi, đúng vậy, ta nhất định sẽ làm như vậy. Điêu Vũ Giai một mặt khẳng định, nhưng các người cũng đều thấy được. Hai chúng ta trước đó đã đánh rồi nửa ngày, mà nên lúc ta cũng thụ thương rồi. Mặc dù không phải vết thương chí mạng, nhưng làm lúc vết thương nếu như không tiến hành xử lý nói, khẳng định sẽ ảnh hưởng ta tiếp xuống chiến đấu. Ở dưới loại tình huống này, ta đã không có hy vọng một đợt mang đi cơ thải y đồng học. Vết thương lại cần lấy xử lý. Ta không có đạo lý tiếp tục cưỡng ép công kích, đánh gãy nàng cảm ngộ. Dạng này đối nàng, đối ta, đều không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Mặc dù cũng không phải là loại kia đường hoàng rêu rao từ câu trả lời của ta. Nhưng điều Vũ Giai chân thực, ngược lại làm cho ở đây phóng viên hai mắt tỏa sáng. Cái này Hoàng Kim Ốc đội trưởng, có thể, điều Vũ Giai đội trưởng, ta còn muốn hỏi một chút, trận này tranh tài, các người có phải hay không ngay từ đầu liền bị đối phương mang loạn rồi tiết tấu? Đến mức cung tiễn thủ đối cung tiễn thủ, thích khách đối thích khách, phù triện sư đối phù triện sư. Ta nghĩ biết rõ, sau trận đấu các ngươi có hay không hối hận, không có sử dụng xong cả trận hình đi đánh trận này tranh tài đâu. Vấn đề này cũng là rất nhiều người chú ý điểm, bởi vì trận này tranh tài, mặc dù phi thường đặc sắc, nhưng kỳ thực hoàn chỉnh nhìn xuống đến, sẽ phát hiện Hoàng Kim Ốc bên này đánh cũng không phải là đặc biệt lý tưởng. Chí ít, bọn hắn ngay từ đầu nghĩ muốn loại kia kết quả, khẳng định là chưa từng xuất hiện. Đến mức cuồng kiếm sĩ Lâm Đức Huy hoàn toàn không có thể phát huy ra tác dụng. Không lên trận liền bị Tư Âm một cái búa nện choáng. Sau đó bị Bạch Mục giã một chương kiếm phù mang đi. Điều Vũ Giai suy tư một chút, chậm rãi nói rằng, nói như thế nào đây? Trận này tranh tài vì sao thất bại? Khẳng định là chúng ta địa phương nào làm được không tốt. Mặc dù còn không có làm được đến tiến hành hệ thống tổng kết, nhưng ở nơi này ta cũng có thể lấy nói đơn giản một chút. Nàng một mặt chân thành nhìn lấy phía dưới bọn này phóng viên. Tranh tài trận trên, tình thế trong nháy mắt vạn biến. Vô luận lúc trước làm qua như thế nào phân tích, nhưng đến rồi đấu trường trên đều nhất định muốn linh hoạt ứng đối, cho nên không có đã hình thành thì không thay đổi cố định chiến thuật, cũng không tồn tại mặt giấy thực lực trực tiếp trấn áp. Chúng ta trận này tranh tài lớn nhất sai lầm, kỳ thực liền là phán đoán sai lầm đối phương phù triện sư Bạch Mục giã đồng học thực lực chân chính. Dừng lại rồi một chút, Điều Vũ Giai nói tiếp đi nói, ta nói như vậy cũng không phải là lúc trước xem thường trắng đồng học, lúc đó chúng ta đã rất xem trọng hắn rồi, mà lại ngay từ đầu mục tiêu của chúng ta cũng là hắn. Nhưng trận này tranh tài, hắn từ trước đó chủ động hình đội viên, biến thành rồi chỉ huy hình, chúng ta không nghĩ tới, hắn chẳng những phù triện bản sự đặc biệt cao, năng lực chỉ huy cũng mạnh như vậy. Cho nên chúng ta lúc đó nhiều ít có điểm tự loạn trận cước. Về sau mới nhìn rõ ràng, bọn hắn trận này tranh tài mục đích, nhưng thật ra là vì rồi luyện binh. Cho nên bọn hắn cơ thải y đồng học thành công lâm trận đột phá, phía dưới rất nhiều phóng viên một mảnh xôn xao. Cũng không phải là tất cả mọi người có thể so sánh thi đấu có sâu như vậy lý giải. Cho nên dù là trước đó nhìn trực tiếp thời điểm, cũng nghe đến chim ca đề cập qua, nhưng bọn hắn cũng không có quá mức để ý. Ở loại này tranh tài trận trên luyện binh, đến bao lớn trái tim a, gan cũng quá mập a. Thật không nghĩ đến, ở Điêu Vũ Giai trong miệng, vậy mà đạt được rồi chứng thực. Đúng, người ta là có thực lực kia, cho nên cũng không phải là đối chúng ta khinh thị. Lấy trắng đồng học thực lực, hắn nếu quả như thật triệt để buông ra, nói không chừng một cái người thì có khiêu chiến chúng ta toàn đội thực lực. Điêu Vũ Giai một mặt thản nhiên nói rằng, phía dưới đám người truyền đến một tràng thốt lên âm thanh. Lưu Chí Viễn cười khổ nhìn rồi thoáng qua bên thân cái trán tóc mai thấy mồ hôi, vẻ mặt thành thật Hoàng Kim Ốc đội trưởng. Trong lòng tự nhủ có thể đừng có lại sữa rồi sao? Ta nói là sự thật. Điêu Vũ Giai vẻ mặt thành thật. Ta cảm thấy, Phù Long chiến đội có năng lực đi tranh đoạt năm nay phi tiên thi đấu vòng tròn tổng quyết tái quán quân. Hoặc, phía dưới một đám phóng viên càng kích động rồi. Vẫn là tuổi trẻ bọn nhỏ tốt. Loại lời này, đổi lại bất kỳ một cái nào lĩnh đội, đều gần như không có khả năng nói. Coi như nói, vậy cũng khẳng định là một thanh độc sữa, mà không giống Điêu Vũ dai dạng này. Trong ánh mắt tràn ngập nghiêm túc, một điểm cố ý độc sữa ý tứ đều không có. Sau đó, phóng viên lại nói ra mấy vấn đề, Điêu Vũ dai đều ứng đối thỏa đáng. Cơ hồ vô dụng thân bên lĩnh đội hỗ trợ. Kết quả, nàng bên này phỏng vấn xong sau. Thứ nhất thời gian đối Lưu Chí Viễn nhỏ giọng nói rằng: "Cảm ơn ngươi nha Lưu đội trưởng, nếu không phải ngươi ngồi ở này, ta khẳng định không dám to gan như vậy." Lưu Chí Viễn cười lấy lung lay đầu: "Chỗ nào, là chính ngươi biểu hiện xuất sắc. Ha ha, ta là học ngươi đây." Điêu Vũ dai cười đến thật vui vẻ, nhìn qua không có làm sao nhận đến trận này tranh tài thất bại ảnh hưởng. Trong phòng nghỉ, Đàn Cốc bĩu môi, liếc rồi một mắt Cơ Thải Y. Hắc hắc hắc, Cơ Thải Y một mắt chừng tới đây, cười cái rắm, đừng bảo là thô tục nha. Đàn Cốc cười đến đặc biệt đắc ý, trông thấy rồi a, lão Lưu nhiều gây vạ. Thải Y ngươi tin hay không? Chờ một lúc buổi trình diễn thời trang kết thúc, muội tử kia nhất định mà cùng lão Lưu muốn phương thức liên lạc. Cơ Thải Y mặt đen lên, kia thì phải làm thế nào đây? Đương nhiên không thể như thế nào, nhiều nhất chính là chúng ta đánh xong phi tiên thi đấu vòng tròn. Lão Lưu sổ truyền tin bên trong một loạt tuổi trẻ xinh đẹp nhan giá trị cao muội tử. Đàn Cốc cười ha ha nói. Cơ Thải Y hung hăng nguýt hắn một cái, kém chút liền vừa xung động, thốt ra nói một câu ta đột phá rồi ngươi không có. Bất quá xem như nhiều năm như vậy bằng hữu, nàng hiểu rất rõ Đàn Cốc, đừng nhìn ra hỏa này hiện tại dám thúi. Chờ một lúc quay đầu một người thời điểm, nói không chừng đều được một cái người mèo trong chăn khóc một trận. Cho nên vẫn là được rồi, không đả kích hắn rồi. Lão Lưu lại trả lời rồi phóng viên một vài vấn đề về sau. Sau trận đấu buổi họp báo kết thúc, trở lại rồi phòng nghỉ, vừa vào nhà, phát hiện Đàn Cốc một mặt cười xấu xa nhìn lấy hắn. Làm sao rồi? Lưu Chí Viễn nhìn hướng Cơ Thải Y. Cơ Thải Y liếc hắn một cái, cười lấy nói rằng, không có chuyện, Tư Âm hỏi nói, đội trưởng. Cái kia Hoàng Kim Ốc đội trưởng cùng ngươi muốn phương thức liên lạc rồi sao? Muốn rồi nha, Lưu Chí Viễn theo miệng đáp lại. Sau đó có chút kỳ quái nhìn lấy mấy người. Làm sao rồi? Áo, không có chuyện, Tư Âm lung lay đầu. Lại thu về đến nơi hẻo lánh ngồi lấy đi rồi. Trong lòng của nàng, vẫn là dù sao cũng hơi bóng tối. Có điểm không quá dễ chịu. Một cái búa đập chết một cái người sống sờ sờ. Bất kể nói thế nào, trong lòng một cửa ải kia đều có điểm không dễ chịu. Không có chuyện, rất tốt, Cơ Thải Y nói rằng, chúng ta trở về đi. Đàn Cốc nhìn rồi thoáng qua Cơ Thải Y. Sau đó đối Lưu Chí Viễn nói rằng, về sau không có chuyện ít thêm chút muội tử. Người liền không sợ Thải Y ăn dấm. Đàn Cốc ngươi có chọn hỏng rồi a. Lưu Chí Viễn trừng to mắt, sau đó nói rằng, Hoàng Kim Ốc đội trưởng thêm ta là muốn Tiểu Bạch phương thức liên lạc. Nàng nói các nàng đội ngũ ở giữa phù triện sư Trương Khả Hân nghĩ muốn cùng Tiểu Bạch thỉnh giáo vấn đề, ta tiện tay liền tăng thêm. Ngoạn tao, có ta cái gì vậy a? Lão Lưu ngươi sa đọa được nhanh như vậy sao? Tin tức này người phát ngôn cũng không có làm bao lâu a. Vùng nổi kỹ thuật cứ như vậy thành thục rồi. Ta nhà tiểu tức phụ thế nhưng là chẳng mấy chốc sẽ đến rồi. Bạch Mục giã trịnh trọng mà nói. Nàng nghĩ thỉnh giáo vấn đề. Tìm lão sư của các nàng liền tốt rồi. Lúc này, Bạch Mục giã máy truyền tin đột nhiên thu đến một đầu tin tức. Nhìn rồi thoáng qua, lúc này sửng sốt. Tiểu ca ca, chúng ta muốn hay không nghỉ một lát? Ta đi, là Lâm Tử Câm. Này nha đầu có ăn bao lớn dấm a? Thậm chí ngay cả an toàn đều không để ý rồi. Ếch, ngẫm lại nàng đích xác có thể không cần thiết. Người đều muốn đi qua rồi, còn sợ phát cái tin tức tới đây. Nha đầu, người này tình huống gì? Muốn theo ca ca cùng một chỗ nghỉ một lát. Được, a, chờ ngươi đến rồi, chúng ta liền ngủ cùng chỗ. Muốn làm sao nghỉ liền làm sao nghỉ. Đối phó loại này tiểu nha đầu phiến tử, cũng không cần quá cao thâm thủ đoạn. Quả nhiên, bên kia trong nháy mắt liền sợ rồi. Thối ca ca, nói cái gì đó, ai đi rồi cùng ngươi ngủ cùng chỗ. Nói xong rồi, ta ngủ ta phòng, ngươi ngủ ngươi phòng, nhưng ta phải ngủ ngươi bây giờ ngủ phòng. Sau đó ngươi đi tìm phòng bọn họ khác. Tốt rồi, cứ như vậy. Người ta muốn đi hắc vực ngược người rồi. Gặp lại, Bạch Mục Dã kém chút bị quấn choáng rồi. Đàn cốc mấy người vừa nhìn Bạch Mục Dã thế mà cùng người trò chuyện nổi rồi thiên. Lập tức có loại tẻ nhạt vô vị cảm giác. Nghĩ đen hắn hai câu đều không được đen. Người khác chỉ xem gặp hắn soái. Kỳ thực Bạch ca không biết xấu hổ vô cùng. Một đám người trở lại khách sạn về sau, Tôn Nhạc Phong lại xuất quỷ nhập thần xuất hiện, muốn mang lấy đám người đi ăn tiệc lớn. Bởi vì thi đấu trình đông đúc, chúng ta đều không uống rượu, nhưng ra ngoài ăn bữa ngon ăn là có lẽ. Các người chính tại mang theo bách hoa tai chung, tiếp tục sáng tạo lịch sử. Tôn Nhạc Phong trên mặt hiếm thấy lộ ra vẻ hưng phấn. Cùng hắn cùng nhau mấy cái tai chung lãnh đạo, cũng tất cả đều trên mặt hồng quang. Bách hoa tai chung, kỳ thực năm ngoái liền đã nổi danh. Dù sao Vạn Hùng dẫn đầu đoàn đội, cầm xuống phân thi đấu khu quán quân. Nhưng lúc đó, nổi danh về nổi danh, còn không có quá nhiều người động tâm nghĩ muốn đi một tòa cấp 3 thành nhỏ đến trường. Người ta đều là càng chạy càng cao, hướng thành phố lớn chạy. Nào có chạy đến một tòa cấp 3 thành nhỏ đi học đạo lý. Nhưng năm nay theo lấy Phù Long chiến đội quật khởi, Bách Hoa Tai Trung lại lần nữa danh tiếng vang xa. Mà lần này, ở rất nhiều trong mắt người, tòa này cấp 3 thành nhỏ trung học đã rất không tầm thường rồi. Có thể ra một cái Vạn Hùng đoàn đội, có lẽ chỉ là trùng hợp. Nhà ai ăn Tết còn không ăn bữa sủi cảo. Cấp 3 thành nhỏ xuất hiện một chi đỉnh cấp đoàn đội, cũng không phải không có khả năng, nhưng năm nay lại là dạng này, cái này không thể không khiến người cảm thấy chấn kinh rồi. Liên tiếp 2 năm ở phi tiên thi đấu vòng tròn trên biểu hiện xuất sắc, đã không thể tính là trùng hợp, đặc biệt là Bách Hoa bên này, hoàn toàn chính xác cầm Tiểu Bạch nhập học tinh thần lực 20 điểm cái này chuyện tại làm tuyên. Truyền, trước đó một cái mất mặt điểm, theo lấy Tiểu Bạch quật khởi, ngược lại thành rồi lớn nhất một cái trò cười. Loại này tuyên truyền, thực sự quá có lực rung động rồi. 20 điểm tinh thần lực, đừng nói ở cấp 1 chủ thành, liền xem như ở rất nhiều cấp 2 chủ thành, cũng có thể không có tư cách tiến vào phù triện sư lớp học tập. Kết quả người ta Bách Hoa Tai Trung vị này nhập học chỉ có 20 điểm tinh thần lực thiếu niên. Tại không đến thời gian một năm bên trong, vậy mà tinh thần lực tăng vọt đến hơn 100. Này thật sự có điểm quá kinh người. Hắn đến tột cùng làm sao tăng nhiều như vậy tinh thần lực. Rất nhiều người kỳ thực cũng không để ý, bởi vì đều biết rõ. Trường học là không thể nào móc nhiều tiền như vậy cho hắn mua tăng trưởng tinh thần lực bảo vật. Nhưng trường này không tầm thường, trở thành rồi vô số người cộng đồng nhận biết. Cho nên gần nhất mấy ngày nay, vô luận là thân ở Bạch Nhạc Tôn Nhạc Phong đám người, vẫn là tại Bách Hoa trong nhà những người kia, tất cả đều nhận được vô số từ bốn phương tám hướng đánh tới trưng cầu ý kiến điện thoại. Còn có rất nhiều người rất là dứt khoát biểu thị, đợi đến mùa thu nhập học, liền đem hài tử đưa đến Tai Trung đi. Hiện tại Bách Hoa Tai Trung đã đang suy nghĩ xây dựng thêm phòng học sự tình rồi. Tiểu Bạch, còn có một cái chuyện, bữa ăn bàn trên, Tôn Nhạc Phong nhìn lấy Bạch Mục Dã, biểu lộ rất là nghiêm túc, thậm chí nhìn qua nhiều ít có điểm nghiêm túc. Làm sao rồi Tôn Giáo Đồng? Bạch Mục Dã hỏi nói. Ngay trước người ngoài, hắn sẽ rất ít gọi Phong ca. Thân mật quan hệ loại chuyện này không đáng lấy đi khoe khoang. Thật thân mật vẫn là giả thân mật, không phải một câu xưng hô có thể chơi được. Ta biết rõ, trước đó ngươi mấy cái kia đồng học muốn nhúng tay vào ngươi gọi Tiểu Bạch lão sư. Tôn Nhạc Phong nói xong, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Là bởi vì ngày bình thường, ngươi đối bọn hắn có nhiều chỉ điểm, mà lại ngươi phù triện tri thức tương đương vững chắc. Bạch Mục Giá đều là mọi người mù kêu, có lấy sai tên nhưng không có khởi thác ngoại hiệu. Một cái trường học lãnh đạo cười lấy ở một bên chen rồi câu nói. Tôn Nhạc Phong gật gật đầu. Cho nên chúng ta gần nhất suy nghĩ lấy, nghĩ muốn thuê ngươi làm 2 năm đặc biệt mời phù triện lão sư ở ngươi tốt nghiệp cấp 3 trước đó, như thế nào? Hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng đến ngươi lên đại học. Ta, phù triện lão sư. Bạch Mục Giã trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Tôn Nhạc Phong. Quá kéo rồi a, không có chút nào kéo. Chúng ta đã tổ chức qua hội đồng quản trị rồi. Trường học lãnh đạo ngày hôm qua cũng liền đêm tổ chức rồi video hội nghị. Mọi người nhất trí đồng ý. Hiện tại, liền thừa xuống ngươi thái độ rồi. Tôn Nhạc Phong nhìn lấy Tiểu Bạch. Đương nhiên rồi, cái này chuyện vẫn là xem chính ngươi ý nguyện cá nhân. Ngươi không cần cân nhắc giữa chúng ta tư nhân quan hệ. Cái khác mấy cái trường học lãnh đạo lẫn nhau mịt mờ nhìn rồi thoáng qua, trong lòng tự nhủ quả nhiên a, Tôn Giáo Đồng vì cái gì lần này tích cực chủ động dẫn đội tư nhân quan hệ a. Bạch Mục Giã đứa nhỏ này thật cùng Tôn gia quan hệ rất sâu. Vừa mới cái kia trường học lãnh đạo cười lấy nói, coi như giúp trường học chuyện rồi. Đãi ngộ cái gì, hết thảy dựa theo trường học tiêu chuẩn cao nhất đến. Một cái khác trường học lãnh đạo nói rằng, ngươi nếu là chịu đáp ứng, trường học chúng ta mấy năm này, nói không chừng có thể mỗi năm mở lớp rồi. Hiện tại chạy lấy ngươi tới hài tử, liền đã có hơn 20 cái rồi. Đều là tinh thần lực 25, 26, 0 đến 30. Bọn hắn đều nghĩ đến ta nơi này. Lưu Chí Viễn thứ nhất thời gian cầm bả vai nhẹ nhàng đụng rồi một chút Tiểu Bạch. Thấp giọng nói, công việc tốt a. Bạch Mục Giã nghĩ nghĩ, nói rằng, đây không tính là chuyện nhỏ, để ta suy nghĩ cân nhắc tốt a. Tôn Nhạc Phong cũng không có trông cậy vào Bạch Mục Giã ngay tại chỗ liền có thể đáp ứng xuống tới. Gật gật đầu, cười lấy nói, được, ở toàn bộ thi đấu vòng tròn kết thúc trước đó ngươi suy nghĩ kỹ càng nói cho ta một tiếng là được. Bạch Mục Giã nhìn lấy Tôn Nhạc Phong nói, đúng rồi, Đồng lão sư đi đâu rồi? Nàng mời rồi thời gian rất lâu giả, đi làm một cái đối với nàng mà nói rất trọng yếu sự tình. Cho nên khả năng trong thời gian ngắn, nàng đều sẽ không trở về. Cũng có khả năng, nàng về sau đều sẽ không trở về giờ học rồi. Tôn Nhạc Phong nói rằng, Bạch Mục Giã hơi chút khẽ giật mình. Nhìn lấy Tôn Nhạc Phong, nàng đưa ra rời trước. Tôn Nhạc Phong cười khổ mà nói ra rồi tình hình thực tế. Bạch Mục Giã vô cùng ngạc nhiên, đối Đồng Dĩnh tình huống, hắn bao nhiêu giải một chút. Đồng lão sư nhìn lấy tuổi trẻ, cùng cái xinh đẹp tiểu tỷ tỷ giống như, nhưng thực tế trên đã tuổi gần 40, mà lại kết hôn, hài tử giống như cũng không có so với bọn hắn nhỏ bao nhiêu. Nhưng lại cho tới bây giờ chưa thấy qua. Trước đó thẩm vấn Chu Đạt thời điểm, Bạch Mục Giã liền từng hoài nghi tới, Đồng lão sư có thể hay không tao ngộ cái gì bất trắc. Bất quá từ đệ đệ của nàng Đồng Lật phản ứng trên nhìn, tựa hồ cũng không có ra cái gì việc lớn. Nếu như Đồng lão sư chỉ là bị người dùng kế điều ra ngoài, như vậy bây giờ Chu Đạt đã chết, bên kia lại nhốt nàng cũng không có ý nghĩa gì rồi. Cho nên hắn cũng không thích hợp làm ra bất kỳ dư thừa cử động. Một khi đánh rắn động cỏ, để người cảm thấy hắn cùng Đổng lão sư ở giữa thầy trò tình thâm. Làm không tốt sẽ hoàn toàn ngược lại, cho nên thời gian dài như vậy đến nay, Bạch Mục Giã đều làm không biết rõ cái này chuyện. Thật không nghĩ đến, Đổng lão sư thế mà đột nhiên cùng tay chung bên này sách rời trước. Phát sinh ra cái gì? Nói đến cũng khéo, liền đang lúc này, Bạch Mục Giã đột nhiên nhận được Đổng Lật điện báo. Tiểu Bạch, ngươi ở đâu? Chúng ta có thể gặp một lần sao? Trong điện thoại, Đổng Lật tựa hồ không có rồi chủ trì tiết mục lúc thong dong bình tĩnh. Âm thanh nghe rất gấp, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.